12 chòm sao up and down. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Ma Kết vừa đánh răng xong chuẩn bị đi ngủ liền bất ngờ nghe được một tiếng chuông không biết thức thời chuẩn bị phá hoại mộng đẹp của cậu. Không tình nguyện đi ra mở cửa, Ma Kết chạm trán phải cái bản mặt cậu không mong muốn xuất hiện vào cái lúc này nhất. Có chuyện gì không? Không có chuyện gì quan trọng thì về phòng đi nhé. Ma Kết nghĩ thầm, đương nhiên là có việc muốn nhờ chú rồi. Thiên Ít cười gian hai tiếng rồi lách người đi vào trong, phát hiện Sử Nữ vẫn còn thao thức ngồi cây phim. Giờ này là giờ nào rồi mà cậu còn mò tới đây? Sử Nữ cau mày khó hiểu, cô cũng không muốn có bất cứ ai tới phá đám mình đang xem phim. Nói nhanh rồi về đi. Ma Kết đứng phía sau cậu lạnh nhạt lên tiếng, tốt nhất là cậu ta biết thức thời. Đêm nay cho tôi tá túc nhờ nhé. Không đợi gia chủ cho phép, Thiên Ít đã bỏ dép trèo lên giường đắp chăn ngon lành. Không được, Ma Kết giật phăng cái chăn ra cau có. Phòng chú có, sao không về? Không lẽ gây ra tội lỗi gì bị cự giải đuổi thẳng cổ nên đến đây ở nhờ ăn đậu? Thôi đi, một phòng hai người ở đã bất tiện lắm rồi lại còn ba người. Sử Nữ cũng không muốn chia sẻ giường với ai đâu nhé. Tình hình là nửa đêm nửa hôm thằng Bảo giờ gió đến đây, nó đoạt giường Kim Ngưu rồi đem Tống Hiểu Thiên sang phòng tôi cũng không còn cách nào. Thiên Ít nhún vai, làm bộ dạng cực kỳ bất đắc dĩ. Xạo, chú thử sức trả hàng, cứ vờ vịt sang đây ăn ké. Ma Kết lườm cậu một cái nhưng rơi vào trong mắt Sử Nữ lại như bộ dạng đang giận dỗi người yêu. Hai cậu muốn có không gian riêng. Được rồi, tôi sẽ nhường phòng cho. Sử Nữ giấy lên tinh thần cao thượng, quyết tâm tác thành cho đôi bạn trẻ. Không cần, cả hai lập tức đồng thanh thốt lên. Tối nay tôi có thể ngủ cùng giường với Ma Kết, vì vậy cậu cứ ở yên đó đi. Thiên Ít cười cười tự giác nằm lui lại một góc, chừa lại một nửa cái giường cho Ma Kết, tuy so với vóc dáng của hai cậu có hơi chật chội một chút nhưng có thể tạm chấp nhận được. Ai muốn ngủ cùng chú? Việc gì anh phải chia đôi xẻ nửa với một đứa mặt dày vô sỉ như chú? Ma Kết phản bác, thật muốn đạp thẳng cái thằng kia xuống giường. Hành động đó rơi vào tầm mắt của Sử Nữ lại là minh chứng cho một hành vi giận dỗi của mấy đôi mới yêu nhau. Sử Nữ thở dài, hóa ra hai người đó cũng chẳng tốt đẹp gì, cố tình giữ cô lại để được ngủ cùng giường, lại còn bắt cô hàng ngày chứng kiến cảnh hai người đó ân ái. Ôi, trái tim FA này làm sao có thể chịu nổi. Kết cục của cô sao mà bi thảm, đóng tiền tham quan để bị nhồi cầu lưng suốt một tuần, thật không thể chấp nhận nổi. Các cậu có trật tự cho tôi xem phim không? Sử Nữ cô cho phép bọn họ qua lại, không có nghĩa là bọn họ hành xử như trốn không người nhá. Sử Nữ căm tức xoay lưng lại với bọn họ, ồ, việc của cậu cứ tiếp tục, tôi sẽ hạn chế làm phiền. Thiên Yết rất biết điều mà ngâm miệng, lẳng lặng nghịch điện thoại, phớt lờ ánh mắt sắc như dao của Ma Kết. Bỏ ngay cái ánh mắt ấy đi, dọa ai chứ đừng hòng dọa được cậu. Bóng hai chàng trai vô tình phản chiến lên màn hình iPad khiến Sử Nữ không thể không để tâm. Thiên Yết cắm cúi nhìn điện thoại, bộ dạng chăm chú của cậu ta hiển nhiên rất mê người, cái điều này cô có thể thừa nhận. Thế nhưng mà ánh mắt của Ma Kết lại đắm đuối nhìn cậu, không hề rời sang chỗ khác một giây nào, tựa như cả thế giới thu lại trong hình bóng người ấy, ngắm mãi không chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Ma Kết và Thiên Ít biết rằng họ bị Sử Nữ hiểu nhầm sâu sắc đến vậy thì có 10 cái sông Tô Lịch cũng không thể rửa sạch nỗi oan khuất của họ. Làm ơn hiểu rằng Ma Kết đang chơi trò khủng bố tinh thần có được không? Sử Nữ kiên nhẫn ngồi xem, thấy hai người vẫn giữ nguyên tư thế không hề có ý định rời đi, không biết chúng nó muốn diễn cái trò gì. Tại sao lúc cô bảo cho bọn họ một không gian riêng tư thì cứ khăng khăng không cần, sau đó lại ngay trước mặt cô ngửa bài, tức chết cô mà, cái loại này cô dị ứng đầu tiên. Không còn sớm, chúng ta đi ngủ thôi. Sử Nữ chủ động chạy ra tắt đèn, tránh cho mình bị mù mắt bởi cảnh tượng nào khác nữa. Cô vừa nói tên lên giường đi ngủ thì hai người kia rất là hưởng ứng, gật đầu mạnh một cái. Lờ mờ theo ánh đèn ngủ, cô vẫn còn nhìn thấy bóng hai người in trên vách tường chuyển động qua lại chỉ vì tranh nhau một cái chăn. Sử Nữ quyết tiệt nhắm mắt, không thể chấp nhận sự thật này thêm nữa, nếu không cô sẽ mất ngủ ba ngày. Cái gì mà á, người nên hét phải là tôi đây này. Hiểu Thiên ngồi dậy day day chán, một cơn choáng váng ập đến, tại sao cậu lại nằm trong cái phòng này, cậu cũng không biết nữa. Rốt cuộc ai đã mang cậu đến đây, có âm mưu gì? Thiên Ít đâu? Cự giải gian nan nuốt nước bọt, cô cũng không hiểu chuyện đang xảy ra, sáng sớm mở mắt đã gặp ngay ác mộng. Cậu phải hỏi nó chứ hỏi gì tôi còn chẳng biết tại sao tôi ở đây. Hiểu Thiên hừ lạnh, vuốt vuốt mấy nếp nhăn quần áo trên người chuẩn bị đứng dậy. Cậu định đi đâu? Thấy cậu ta chuẩn bị bỏ đi mà không một lời giải thích, cự giải hạ giọng níu kéo. đi World Cup, chết tiệt, cả chăn gối lẫn hành lý cũng mang sang đây cho cậu rồi, đừng bảo nhân mã làm đi, nếu là vậy để cậu gặp được cậu sẽ bóp chết cô. Cự giải suy nghĩ một chút, cô nhất định không thể để yên như vậy được, liền xỏ dép chạy sang phòng của xử nữ chào hỏi. Dầm, cánh cửa phòng khách sạn được đá văng ra một cách không thương tiếc, đập vào mắt cự giải là cảnh tượng ngàn năm có một. Trên một chiếc giường, Thiên Ít và Market đang quay lưng vào nhau ngủ rất an tĩnh, vì chiếc giường quá đỗi chật hẹp mà hai cơ thể phải nằm sát nhau, mà trên giường trong góc kia xử nữ nằm cuộn lại, trông thế nào cũng giống một oán phụ bị ruồng bỏ, có chút tội nghiệp. Rốt cục thì cự giải cũng đã hiểu ra tất cả những thứ này đều do Thiên Ít bày trò. Cự giải, sớm thế này tìm tao có chuyện. Xử nữ dụi mắt ngồi dậy, âm thanh cự giải gây ra kinh động đến như thế, cô không thể không tỉnh ngủ. Cự giải nhìn xử nữ liền nghĩ ra cách trả thù hoàn mỹ. Xử nữ, mày mà còn ở đây nghe chừng sẽ trở thành vật cản của bọn họ, chi bằng sang ở cùng phòng với tao đi. Không thể, Market đã tỉnh dậy từ lâu, ngồi dựa lưng vào đầu giường mắt đăm đăm nhìn xử nữ. Hoáp, náo loạn cái gì, Thiên Ít vươn dài một cái, mắt cũng chưa buồn mở, cũng biết người đến gây sự là cô bạn cùng phòng, cũng phải thôi, chuyện do cậu gây ra cũng nên giải thích một chút. Tôi thấy rất hợp lý, xử nữ gật đầu, cô mới không muốn suốt ngày ở đây để bị nhồi cầu lương đâu. Tôi sang phòng khác chắc khiến hai cậu thoải mái hơn, ở cùng với Thiên Ít một chút cũng không thoải mái, mà kết liếc mắt nhìn sang bên cạnh hận không thể trả thằng bên cạnh về địa phương. Đúng, cậu ở đây tôi còn thấy tự nhiên hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Ít nói với xử nữ nhưng mắt lườm lại ma kết. Xử nữ đổ mồ hôi lạnh, lại nữa, muốn có không gian riêng tư thì cứ nói ra, sao cứ phải lôi cô vào làm cái cớ chứ? Miễn trình bày tôi dẫn xử nữ đi trước, hai cậu cứ ở đây mà trò chuyện tâm tình. Cự giải kéo tay xử nữ định chạy đi thì Thiên Ít gọi giật lại. Thiên Ít giơ ra hai ngón tay ý chỉ cậu sẽ trả cô 20 triệu nếu cô dừng tay, cự giải cố tình làm giá vẫn cứ bước đi, để xem cậu ta có tăng giá không, bước chân cũng tự chủ mà chậm lại một nhịp. Đừng quên cô đã nói gì, mà kết bỗng nhiên bồi thêm một kích nhằm xoay chuyển quyết định đường đột của cự giải. Cự giải đăm chiêu suy nghĩ ẩn ý sau lời nói của kết đại ca, cô đã nói gì nhỉ, cô có nói gì đâu. Thấy bộ dáng ngẩn ngơ của cô nàng, mà kết liền biết con cá vàng này đã sớm quên sạch lời thề non hẹn biển trong rừng hôm ấy. Cậu tiến lại gần ghé sát tai cô thì thầm, là ai bảo nếu cứu cậu khỏi con mãng xà thì việc gì cũng nghe theo. Cự giải bỗng giật thon thót, đúng là tự lấy đá đập vào chân mình. Chỉ vì một phút chót dại mà cô lỗ đến tiền tỷ từ Thiên Ít. Cô có thể giả vờ quên được không? Nghĩ kỹ thì bài tập vẫn phải làm lâu dài nhưng tiền chỉ có thể kiếm lúc này. Cự giải cô đành nhắm mắt đưa chân một lần vậy, chân vẫn cứ bước đều nhưng bước chân của cự giải đã có phần lung lay, cô chờ cái giá cuối cùng của Thiên Ít thử xem xử nữ trong mắt cậu ta đáng giá bao nhiêu. Có phải cô làm bạn tốt quá phải không, thay bạn kiểm chứng mức độ chân thật trong tình yêu, lợi cả đôi đường. Thiên Ít chậm rãi giơ thêm một ngón tay nữa, dường như có mắt mọc sau lưng, cự giải quay phắt lại. Vì danh dự bản thân tôi đành phải nhượng bộ các cậu lần này vậy. Cự giải thở dài tiếc nuối làm như bất đắc dĩ lắm không bằng. Cự giải, mày lại bị cái gì làm cho mờ mắt rồi phải không? Thấy thái độ của con bạn tự nhiên quay ngoắt 540 độ, xử nữ tỏ ra nghi ngờ. Không, tao chỉ nghĩ mày ở lại đây sẽ tốt hơn. Hay mày muốn cùng phòng với lớp trưởng giống tao hử? Cự giải thở dài vỗ vỗ vai cô, tao vì lo cho mày mới không muốn kéo theo mày chịu khổ cùng tao. Chắc bố mày tin, xử nữ liếc mắt khinh bỉ, định dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi cái chốn cầu huyết này thì Thiên Ít và ma kết hợp sức ngăn lại. Không nên, cự giải đã nói như vậy rồi thì cậu cứ ở lại đây đi. Thiên Ít nhanh chóng phối hợp với cự giải, mỗi người một câu hợp sức xoay chuyển ý định của xử nữ. Hay là thế này đi, Hiểu Thiên sang đây, còn tôi ở cùng cự giải, vậy là hợp lý nhất. Sau một hồi đắn đo, xử nữ đưa ra quyết định không thể chính xác hơn. Hiểu Thiên ấy hả, cậu ta có chết cũng không ở cùng Market và Thiên Ít đâu, mày phải hiểu điều đó nhất chứ. Nào nào bỏ hành lý xuống, cự giải hết sức thuyết phục mới ngăn được ý định muốn thoát xác của người tự cho rằng một ngày nào đó mình sẽ bị nghẹn cầu đam mà chết. Không còn sớm nữa, tao về đánh răng rửa mặt đây. Cự giải lê đôi dép chạy thục mạng về phòng, vì 30 triệu cô đành cắn răng chịu đựng ở cùng tên lớp trưởng nửa mùa lần này vậy. Cách chương.